lão chọn đứng ở bên trái, tránh đầu của nó và chân không để bị nó đá và húc. Nhanh như cắt, lão cắm phập ống kim, nhấn thật nhanh. Khi con bò cảm nhận được nó đau, nó hoảng loạn nhảy chồm chồm xoay người đá chân sau về phía của lão, thì lão cũng đã nhanh chân tránh né và ống thuốc đã được tiêm hết. Kim vẫn cứ cắm trên thân của con bò. Thằng Hai Nhái đứng ở ngoài, dù đây không phải là lần đầu, nhưng nó vẫn phải công nhận là ông Tư lợi hại thật. Nó theo chân ông cả vài chục vụ rồi mà vẫn chưa dám làm cái công đoạn nguy hiểm ấy. Bác ơi, em phải công nhận là bác siêu thật đấy chứ. Em có khi nó đá cho lệch mặt rồi đấy. Lão Tư được khen thì khoái chí. Chuyện nó phải có võ cả đấy. Nào, lấy đồ nghề ra đi, chuẩn bị luôn vào ngay. Thằng Hai Nhái mở cái túi đeo ra, lấy ra mấy con dao. Nào là dao bầu, dao thái, dao nhọn, cả dao chặt xương đều có đủ. Lại thêm cả mớ vải dày, màu nâu màu đen đều có đủ, với mấy cái túi bóng đen loại to. Con bò rất nhanh không đứng vững, chân của nó bước loạng choạng, có lúc hai chân sau khuỵu hẳn xuống, bản năng sống của nó lại gồng mình đứng lên, nhưng cũng chẳng được bao lâu rồi lại khuỵu xuống, nửa thân dưới của nó không thể đứng dậy nổi. Nó hai chi trước vẫn cứ cố gắng chống trụ, chân sau thì giật giật mất kiểm soát, mồm phì nước bọt mắt lờ đờ, cuối cùng nó không chịu nổi mà đổ dầm xuống, bốn chi duỗi thẳng tuột nằm im bất động. Thấy cảnh này thì cả hai không lấy gì làm ngạc nhiên. Lão Tư nói: "Xử nó đi, tao sang con kia, nhanh gọn vào." Hai Nhái không đáp lời, chỉ gật đầu một cái rồi cầm dao, mặt đanh lại, tiến đến chỗ của con bò đã rơi vào trạng thái mê man. Nó thành thục cắm con dao bầu vào sống lưng cần cổ, rạch một đường xuống tận đuôi. Phần lưng, vai con bò là nhiều thịt nhất, khi nào thằng Hai Nhái cũng chọn chỗ này mà xử trước. Còn thời gian thì xử chỗ khác, không thì tảng lưng này cũng đủ cho nó ăn chơi gái gú suốt mấy ngày rồi. Đường dao cứ thế ngọt lịm cắt xuống, máu chảy bắn khắp nơi. Bàn nãy thằng Hai Nhái đã xé cái túi bóng đen mà lồng vào người, cho nên nó mặc kệ. Con bò bị gây mê, nhưng có lẽ cơn đau vượt sức chịu đựng, nó giật giật lên mấy cái. Thằng Hai Nhái không quan tâm, nó nhanh tay với lấy con dao bầu, lách sát vào xương mà rạch. Từng thảng thịt cũng đã được nhanh chóng ném vào trong túi. Nó chỉ rạch hết phần xương sườn, còn lại phần bụng thịt không có giá trị. Và lại cắt chỗ đó, ruột nó sổ ra rất hôi, cho nên nó không rạch. Cầm lấy con dao chặt xương, nó chặt cả cái đùi rồi lại chặt phần chân vứt lại. Chỉ lấy đùi vì chân không có đáng giá bao nhiêu tiền. Lúc này thì dường như là con bò đã chết hẳn, nó không còn bất cứ động thái gì nữa. Hì hục làm hơn nửa tiếng đồng hồ thì toàn bộ thịt trên lưng đã bị cắt nham nhở và bốn đùi đã nằm gọn trong những cái túi ni lông màu đen. Bên dưới có lót vải để máu không bị rỉ ra chảy xuống dưới đường trong lúc vận chuyển. Bên kia lão Tư cũng là làm được một nửa. Hai Nhái thấy vậy thì nói nhỏ: "Bác xử còn lại đi, em mang ra xe rồi quay lại làm cho bác." Lão Tư gật đầu đồng tình. Lão lần nữa cầm kim tiến đến con còn lại. Con bò này nó như là có trí khôn vậy. Nhìn thấy đồng loại của mình bị giết dã man như vậy, nó hung tợn hơn bao giờ hết. Nó cứ lồng lên lao đầu húc về phía của lão Tư, rồi nhanh chân chạy ra, mồm giống lên từng hồi sợ hãi, vang vọng cả chốn này. Sau vài lần cầm dây chấn an không được, lão liều mình khi con bò lao đến phóng kim đâm vào nó, nhưng đều hụt mất mấy lần. Trong đời lão hành nghề, chắc đây là lần đầu tiên lão gặp phải con bò hung dữ như vậy. Thấy con bò kêu nhiều quá, lão sợ mọi người đi quanh đây nghe thấy tìm đến. Quay lại thấy thằng Hai Nhái đã mang hết mấy bọc ra xe. Lão quay lại nhanh tay xẻ nốt con còn lại, rồi vác bao ra hiệu cho thằng Hai rút quân. Con bò thấy hai kẻ bỏ đi, nó đứng lại nhìn theo, mồm giống lên từng hồi bi thảm. Nước mắt của nó cũng đã chảy ra đau lòng nhìn đồng loại của mình. Chỉ còn là hai cái bộ xương đỏ, trơ xương sườn bọc lấy bộ lòng, lấp ló qua khe hở. Hai kẻ nhanh chóng chạy xe đi đến chỗ quen tẩu tán thịt. Mụ chủ thấy mối hời thì hồ hởi vui vẻ ra đón. Nhìn thấy mấy túi to nặng trịch, mụ cười cười rồi nói: Hai anh em nay bội thu ghê nhé. Chuyến này bằng gấp mấy chuyến trước ấy chứ nhỉ. Nói rồi, mụ đưa tay đón thịt rồi đặt xuống đất, cảm nhận được sức nặng của mụ. Cười cười đến toác cả mồm, cảm nhận được sức nặng, mụ cười đến toác cả mồm. Lão Tư lên tiếng khi đã tắt máy xe. Ôi dồi ôi, lần trước nói làm gì, mới xẻo được quả mông thì bị phát hiện, may mà còn chạy kịp, không có thịt tèo ngay rồi. Hai nhái bỏ mấy túi thịt xuống dưới đất rồi cười vui vẻ nói. Này vớ được ổ ba con mà chỉ kịp xử có hai, chứ không thì còn đẫm nữa. Mà hôm nay thịt siêu ngon đấy nhá chị nhá. Mụ chủ nghe thấy thế thì cười thành tiếng. Chuyến này tha hồ mà tiền mà đi vuốt mông con Xoan đấy nhá. Chú là chú có mắt nhìn lắm đấy, chọn được con xinh nhất quán này. Hai nhái gãi gãi tai. Sao chị lại biết rồi à? Mà Xoan hay đào gì, chị có tiền là có. Nó hết tiền là nó quay lưng, không có lấy về làm vợ được. Nên thôi bỏ qua đi. Mụ chủ chề môi. Ui giời, chú đấy là chú chưa nghe cái câu thả lấy đĩ làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ đấy à? Con bé xinh như thế, chắc cũng chán cái việc ngày tiếp chăm thằng rồi. Giờ lại đang mơ ước có ai đưa nó ra khỏi đấy làm vợ đảm mẹ hiền ấy chứ. Hai nhái mắt sáng lên, như là vừa tìm được chân lý của đời mình vậy. Lão Tư sốt ruột. Thôi, cần nhanh nhanh đi rồi con về, nhà bao việc. Mụ chủ lại đổi chủ đề qua lão. Đối với mụ phải giữ mối thân với những kẻ này để giữ chân vì lợi ích từ những kẻ này, nó còn gấp 5, gấp 10 lần mấy người buôn bò giá rẻ đưa xuống bán cả con cho mụ, vừa mất công thuê thợ mổ, lại vừa phải bán cả xương, cả nội tạng mới thu được tí lãi. Bà Tư làm gì mà vội thế? Lại có mối bàn tròn nào à? Mà bác đánh toàn thua, chuyển qua mê gái như thằng nhái có phải hơn không? Gái với gú gầy người, ông đây chỉ thích miết... Nói đoạn, lão đưa tay lên làm động tác xem bài, mặt cười khoái trá lắm. Ba người mang tất cả vào bên trong, tính tiền rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng. Căn nhà này mặc dù nằm trong ngõ cụt và những nhà khác đều khóa cửa, nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Cầm tiền ở trên tay, thằng hai nhái đi đến luôn quán karaoke ở đầu phố, mồm vừa hát vừa nghêu ngao, lại còn huýt sáo yêu đời lắm. Còn lão Tư lần nào cũng như vậy, sau mỗi lần phi vụ, lão đều về nhà tắm rửa thật sạch, thắp nhang cúng bái, cứ tưởng là ăn năn sám hối, cầu siêu thoát cho chúng sinh. Nhưng không, lão tắm cho sạch sẽ là chuẩn bị cho ván bài ngồi thâu đêm suốt sáng sắp tới. Thắp nhang là cầu xin các cụ phù hộ cho hôm nay thắng quả lớn, nếu thắng, mai về sẽ mua hoa quả, bánh kẹo để mà cúng các cụ. Nhìn lên hương án là biết các cụ nhà lão chắc lâu lắm rồi, chứ chưa được miếng gì bỏ vào mồm. Ba cốc nước đã được cạn khô từ lúc nào, mạng nhện bụi bặm răng khắp nơi, đã thế chỉ có mỗi bát nhang, ngoài ra không còn bất cứ một tấm di ảnh nào hết. Nói về lão Tư, lão chẳng biết từ đâu lưu lạc về cái xứ này từ hơn 3 năm trước, không ai biết lão là ai. Chỉ thấy lão có một mình, tiền bạc cũng không có. Lão đến đi làm ở khu chợ đầu mối gần huyện, chuyên bốc vác thuê cho người ta, đêm đêm ngủ ngoài cái ki ốt trong chợ. Mụ Thắm là người chuyên bỏ mối thịt bò, thấy tội mới cho lão mượn cái nhà cũ mà trước kia mụ ở. Nó tuy xuống cấp nhưng vẫn còn tốt chán so với cái sạp bốc mùi tanh hôi ở ngoài chợ, lại không có vách, gió lùa muỗi cắn ruồi bâu. Nhờ mụ Thắm giúp thì mới có chỗ nương thân, nên lão là hay sang nhà mụ để giúp mụ việc vặt lắm. Cũng như từ đây lão mới biết được cái nghề xẻ thịt này, chẳng mất bao nhiêu công sức, thời gian mà lại có cả vài triệu bạc bỏ túi. Lão quyết học cho được cái nghề này, rồi thời gian trôi qua, lão thành nhà cung cấp thịt uy tín nhất, lâu nhất và nhiều nhất cho mụ Thắm. Còn những người trước đây làm, người thì bỏ không làm, người thì bị bắt đi tù, người thì mất mạng khi chưa đủ 60 năm cuộc đời. Có lần, lão đã từng nghĩ đến nhân quả báo ứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhân nào thì nhân trả bằng nhân đói chết, sống ngày này hay ngày đó chết là hết. Còn về thằng hai nhái, lão gặp nó khi nó mới ra tù, nó phạm tội trộm cắp tài sản lĩnh án 3 năm.

thậm chí là cả trong sân, có gì cũng đều thấy hết. Đang theo dõi cái nhà vừa dắt bò về, đột nhiên hắn đánh mắt vô tình nhìn qua cái nhà lần trước mình theo dõi và thành công thịt hai con bò. Căn nhà khóa cửa im lìm, ngoài sân rác rưởi, củi khô, trông nó hoang tàn như thể lâu rồi không có người ở vậy. Chẳng nghĩ nhiều, hắn rất nhanh đã bỏ qua mà tiếp tục theo dõi người kia. Đến cả thảy trong nhà có 3 người, một đôi vợ chồng và một đứa con gái. Ngoài ra còn ai thì sáng sớm mai phải quay lại đây thì mới có thể biết được. Quay người trở lại chỗ cái xe phóng vút đi về khu nhà trọ của mình. Trời lúc này cũng đã tối dần, ngoài trời nhá nhem, mỗi lúc như thế này là lúc khó khăn nhìn nhất. Tối không tối hẳn, mà sáng cũng không sáng hẳn. Đang ung dung vừa đi vừa huýt sáo, hắn đột nhiên bị một xe vượt lên chặn đầu lại, đạp phanh thắng gấp. Bản tính của thằng trộm là cứ thấy người chặn mình là run sợ, toàn bỏ xe chạy thì nhớ ra mình làm gì có ở trên xe. Người kia chặn được hắn dừng lại thì nói: "Này, đi đứng kiểu gì, vợ con ngã lăn lóc ở dưới đường mà không biết kìa." Hai nhái đầu đầy chấm hỏi: "Ơ, anh ơi, anh nhầm hả? Tôi đi có một mình mà." Người kia khẳng định chắc nịch: "Nhầm cái gì mà nhầm, tôi thấy sau cậu có hai mẹ con đang ngồi, tự nhiên bị lăn xuống dưới đoạn đường kia kìa, tôi mới dồ ga đuổi theo cậu đấy." Hai nhái cũng quay lại nhìn theo hướng tay của người kia chỉ, mặc dù mình làm gì có vợ con cơ chứ. "Đâu, đâu, ờ mà bác ơi, em đi một mình không có vợ con thật, đi với ai chả nhẽ em không biết." "Cậu cứ cãi thế nhỉ, tôi nói rõ ràng, vòng xe lại đi." Người đàn ông kia đi xe đằng trước, hai nhái đầu thì đầy khó hiểu nhưng cũng vòng theo phần vì muốn hóng hớt xem thằng nào đi xe mà lại để rơi cả vợ con ra đằng sau mà không biết, phần vì muốn chứng minh với ông kia là mình là trai tân đã làm gì có vợ. Người đàn ông đi trước dừng lại, khi chạy được khoảng tầm một cây số, ông ta đứng nhìn quay, hết ngó bên này lại ngó bên kia, thậm chí còn nhảy cả xuống khỏi xe, chạy qua hai bên đứng ngó ngó nghiêng nghiêng. Một lát sau thì quay lại. "Kỳ lạ thật, sao lại không thấy đâu nhỉ? Chỗ này làm gì có nhà nào?" Hai nhái cười đều. "Em bảo bác nhầm không tin, chắc thằng nào nó quay lại đón rồi." Hai người cứ thế quay đi tiếp tục cuộc hành trình. Về đến phòng trọ, đột nhiên cảm thấy phòng mình hôm nay lại mát lạ thường. Mọi hôm về đến nơi đó, nó cứ như cái hầm, phải vừa mở cửa vừa quạt cho thổi hơi nóng ra bên ngoài. Thế mà hôm nay thời tiết cũng oi nóng, sao phòng lại mát mẻ thế cơ chứ lệ. Không nghĩ nhiều, mát thì lại càng tốt. Hắn đi vào trong phòng tắm rồi ăn tạm gói mì, sau đó leo lên trên giường ngủ. Đêm đó hai nhái nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy mình đứng ở chỗ hôm nay mình đến, rồi đối diện là một người đàn bà ăn mặc kiểu như vừa đi làm về, tay dắt theo một thằng con trai độ 5-6 tuổi. Hai người đứng đó nhìn hắn với ánh mắt căm giận. Cả ba đứng như vậy nhìn nhau cho đến khi hai nhái không chịu nổi mà bừng tỉnh khỏi cơn mê. Một giấc mơ bình thường nhưng không hiểu tại sao nó lại mồ hôi trên trán rịn ra. Ngồi dậy nhớ lại cái ánh mắt của hai mẹ con khiến cho hai nhái rùng mình. Hắn là một người ngủ ít khi mộng mị, có khi cả năm cũng chẳng mơ thấy gì. Vậy mà hôm nay mơ thấy lại còn nhìn rõ mặt người kia. Nằm nghỉ một lát, hắn tự trấn an mình có lẽ hôm nay ở đấy nhiều quá nên mộng mị vậy thôi. Sáng ngày hôm sau, hai nhái chuẩn bị đồ nghề để hôm nay ở lại cả ngày trên đồi theo dõi và hoạt động của chủ nhà. Công việc này thường diễn ra vài ngày. Nếu hai ngày đầu sinh hoạt không có gì thay đổi thì ngày thứ ba có thể tiến hành. Còn nếu như sinh hoạt giờ giấc nhà này không ổn định thì phải theo dõi nhiều hơn. Leo được đến lưng chừng đồi Tràm thì cũng đã là 9 giờ sáng. Phía dưới có hai người đang ngồi nhìn thấy con bò. Có lẽ đây chính là chủ. Âm thanh họ nói to đến độ hai nhái trên này cũng có thể nghe thấy. Buồn chán, hai nhái cũng lắng nghe câu chuyện của họ xem đang nói gì. Vì là câu chuyện nên câu được câu mất. "Chết rồi." "Ồ, thế hả? Trời ơi, sao mà lại khổ thân thế? Con mới đi mà mẹ cũng nối gót theo sau sao? Chứ bây giờ còn sống thì có nghĩa gì đâu. Có hai mẹ con chết thì mẹ sống làm cái gì chứ?" Hai người cứ câu qua câu lại. Hai nhái mơ hồ nhận ra họ nói đến nhà nào đó, con chết mẹ cũng chết theo. hai người bên dưới nhanh chóng chia nhau ra hai hướng. Thì ra là bà chủ đi chăn bò, gặp bà đi làm vườn. Trưa ngày hôm đó mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang làm hai nhái thấy mệt mỏi, nằm vật ra bãi cỏ đánh một giấc. Hắn lại mơ thấy có một giấc mơ, vẫn là hai người đêm qua hắn mơ thấy, là người mẹ dắt con mình đứng đó. Gương mặt của họ bây giờ thì tức giận hơn hôm qua rất nhiều. Phía sau lưng của họ dắt theo có hai con bò. Điều kinh khủng là hai con bò ấy, nó chỉ còn có hai bộ khung xương, cái đầu thì vẫn còn mở mắt đỏ ngầu, phần cơ thể lộ xương trắng và thịt đỏ lòm bị cắt gọn nham nhở, lòng phèo theo khe hở của xương sườn và lòi ra lòng thòng ở dưới đất, thứ nước vàng của chất thải chảy ra. Người phụ nữ kia buông tay cầm dây chảo, hai con bò phía sau từ từ tiến lên phía trước, hai cái sừng nhắm hướng bụng hai nhái mà húc tới. Chúng nó xông tới với tốc độ kinh người. Khi sát nút thì hai nhái giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh không có thấy gì cả. Hắn ngồi dậy vỗ ngực trấn an. Không hiểu sao người phụ nữ kia và đứa bé đó là ai mà lại hai lần hắn đều mơ thấy như vậy. Cố nhớ lại xem mình đã có từng gặp họ chưa, nhưng hình như là không có rõ hay là gặp chưa, vì cái cảm giác vừa quen lại không rõ ràng. Cảm thấy trong người bất an, hắn quyết định hôm nay sẽ theo dõi đến đây thôi, về nhà để lão Tư xem có gì ăn hay không. Mấy hôm nay rồi toàn ăn mì đến nhiệt hết cả mồm. Qua nhà của ông Tư thì thấy đóng cửa, hắn biết lão ở đâu thì liền quay xe lại chạy ra nhà Mụ Thắm chuyên nhập hàng của hắn và ông Tư. Quả nhiên là lão đang ở đây giúp Mụ cạo lông bò. Chắc có đội nào vừa thành công phi vụ đem bán qua cho Mụ. Thấy hai nhái, Mụ cười giả lạ. Ôi, thế hai thầy trò không đi kiếm mối hả? Mà qua bên đây hết thế này chứ? Hai nhái đi vào bên trong, tiến đến cái bàn nước, đá bi thuốc lào thở khói phì phèo mới đáp. Ơi, em vừa đi kiếm mối về đây. Bà chị yên tâm, kiểu gì cũng có thịt xịn. Bà ta cười như thể được mùa. Lão Tư thấy đó thì nói như chắc nịch, như thể là một liếc một cái, ra hiệu bé bé cái mồm thôi. Có lẽ trong kia có đội khác đang ở đây. Nói to lộ hết địa bàn. Làm cái nghề này cũng ganh nhau lắm. Càng ít người làm thì cơ hội bắt và kiếm được nhiều càng mới cao. Để lộ chúng thì có mà chơi xấu lúc hành nghề, nó báo công an hay là dân phòng thì có mà chết dở. Hai nhái hiểu ý đến gần chỗ lão ngồi làm. Đoạn nói nhỏ vừa chỉ đủ hai người nghe thấy. Em tìm được mối ngon rồi. 7 con, không có người trông, có khoảng 3 tiếng là có thể hành động được. Ở đâu vậy? Cái chỗ lần trước anh em mình định thịt 2 con một lúc ấy, chếch xuống dưới một tí, lúc mang thịt lên hơi xa nhưng mà vẫn ăn được. Lão Tư trợn mắt nghiến răng. Mày quên quy tắc rồi hay sao? Không làm một chỗ 2 lần, mẹ, ăn gì mà ngu thế không biết. Đây là đâu mà bọn công an nó cố tình gài cắm thì mà chết. Hai nhái khẳng định chắc nịch. Không, em theo dõi cả 2 ngày nay rồi, dễ gì chúng nó qua được mắt em. Là bò của cái nhà bên dưới, nó mới mua của ai về ấy. Nhà ấy có 2 vợ chồng đi làm hết, còn đứa con gái chiều đi học về mới dắt bò lên thôi. Lão Tư thì kiên quyết. Tao đã nói rồi, không là không, nguyên tắc là nguyên tắc, mày đi săn chỗ khác đi. Đang nói chuyện thì trong nhà phát ra tiếng hét của Mụ Thắm. Mụ hét lên thất thanh khi nghe đến chói tai. Hai người nhìn nhau rồi chạy ngay vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra. Trong có mấy người đang thi nhau ở trong nhà cũng chạy lên. Mụ Thắm đang ngồi trên đất trong nhà bếp, mặt thì tái xanh như tàu lá chuối. Mắt của mụ nhìn chăm chăm lên cái bàn bếp. Mọi người theo ánh mắt nhìn thì chỉ thấy trên đó là một cái đầu bò vừa thui xong, đen thùi lụi. Hai mắt của con bò thì trợn lòi cả ra. Một người đỡ mụ dậy hỏi xem là có chuyện gì. Mụ Thắm sợ hãi lùi về sau, mắt nhìn chăm chăm vào cái đầu bò xem là mình có nhìn nhầm hay không. Đoạn nói lại trong sợ hãi. Bà nãy chị thấy cái đầu này nó chớp mắt, nó đánh con người nhìn chị đấy. Mọi người nghe thấy vậy thì kêu lên. Ui giời ơi, vậy mà cũng la lên như là cháy nhà hả trời? Chồng mụ đứng bên cạnh thì nói. Nó vừa bị khò lửa xong, thịt nó còn co lại, giờ đem vào đấy nó nguội, nó giãn ra thì nó cử động có gì đâu mà thất thanh như vậy chứ. Mấy tảng thịt lâu lâu nó vẫn cứ giật giật cả tiếng đấy thôi,

đúng là âm thanh của một đàn dễ phải mấy chục con. Tiếng gõ cửa vang lên, lão nổi da gà vì nó giống như là người gõ mà là của vật cứng đập vào. Không nhịn được, lão bò dậy đi ra xem là cái chuyện gì. Hé mắt nhìn qua cái khe ván hở, lão chố mắt ngạc nhiên vì bên ngoài là một con bò đang đứng ở ngoài đó. Cái đầu của nó cứ lắc lư giống như động tác đang đuổi ruồi trên cơ thể vậy. Cố nhìn thêm những cái đầu con bò kia quá to, nó che hết tầm nhìn nên không trông thấy ở phía sau nó có ai hay là có bao nhiêu con. Lão đứng thẳng dậy mở cái chốt cửa. Lão cũng không cảm thấy kỳ lạ là vì sao bò nó lại đến nhà mình vào nửa đêm mà mở cửa ra. Và dường như lão cũng quên rằng bò nó sẽ không đi lại trong đêm. Cánh cửa kêu lên dần được mở ra, kèm theo đó là đôi mắt của lão Tư cũng dần trợn lớn lên. Trước mắt của lão bây giờ là cả một đàn bò không biết bao nhiêu con. Chúng đứng quan sát nhau từ cửa nhà đến tít ngoài ngõ, khuất sau cả cái bờ tường khúc cua trước mặt. Đôi mắt đã quen với bóng tối từ lâu, lão nhìn rõ, rõ lắm. Tất cả những con bò này chỉ còn lại là những cái đầu cắm trên bộ xương bầy nhảy máu thịt, đã bị dao cắt xén nham nhở. Lòng ruột của chúng sồ hết cả ra, đôi mắt lòi ra, có con mắt trắng, có con mắt đen, có con thì chỉ là hai cái lỗ. Cảnh tượng này lão đã thường xuyên gặp vì nghề của lão là thịt chúng mà. Nhưng lúc đó chúng đều là những cái xác chết. Bây giờ đây chúng lại có thể đứng, có thể đi lại và còn đang phát ra những tiếng kêu ọ ọ dù cơ thể chẳng còn miếng thịt nào. Con bò đứng đầu lao tới, nó giương cặp sừng mà muốn húc chết cái kẻ đứng trước mặt. Đàn bò cũng nháo nhác lồng lên xô nhau lao tới. Lão Tư sợ hãi hồi phục lại tinh thần, xoay người bò chạy vào bên trong. Vừa quay người, cảnh tượng trước mắt đã đập vào mắt còn kinh hãi hơn gấp trăm nghìn lần. Mụ đàn bà đang chồng cái cổ mình vào sợi dây thừng treo lủng lẳng giữa nhà. Cái người nó đang xoay xoay cho đến khi xoay đối diện với lão. Cái lưỡi người kia thè ra tím bầm, nhỏ máu xuống cái cổ áo. Cái đầu thì ngẹo sang một bên, trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão. Cái cần cổ bị kéo dài ra, sợi dây siết chặt vào đó hằn lên vết tím bầm. Phía dưới là một thằng trẻ con độ 5-7 tuổi đang đứng, tay của nó còn đang nắm lấy chân của người đàn bà. Gương mặt của nó thì vô hồn, trắng bệch như vôi, hai hốc mắt thâm quầng như kẻ mất ngủ lâu ngày. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào lão. Mọi thứ nói thì lâu nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bên ngoài mấy con bò còn lại, bộ xương không ngừng chen nhau thò cái đầu vào. Một con chui thọt vào húc từ phía sau lưng, khiến cho lão Tư bị hất văng lên, ngã rúi rủi xuống dưới nền gạch. Cứu với! Lão bây giờ mới hồi thần lại mà lớn tiếng kêu cứu. Đàn bò cũng đồng loạt kêu lên như thể lấn át hết âm thanh của lão. Căn nhà bị xô đẩy cũng bắt đầu lung lay. Bên trong con bò kia không ngừng dùng hai chi trước của mình mà bổ xuống thân thể của lão Tư, khiến cho lão cảm nhận được cơn đau như là xương gãy ra vậy. Máu thì thổ ra từ mồm, lão chỉ biết co quắp, lăn trên đất hai tay ôm lấy đầu của mình. Trong lúc đó, lão vẫn cứ đánh mắt nhìn xem hai kẻ xuất hiện trong nhà mình kia đâu. Lão vẫn cứ nuôi hy vọng đó là người có thể cầu cứu. Khi nhìn thấy thì lúc này hai người đã ngồi ở trên ban thờ. Cái ban thờ chỉ có bát hương đầy mạng nhện giữa nhà. Đúng cả hai ngồi trên đó, đoạn tiếng cười khùng khục khoái trá kèm theo với sự thỏa mãn vang lên, rồi âm thanh tức giận đã vang vào. Chúng mày giết nó đi, hành hạ nó đi, hành hạ nó cho đến chết như cách nó làm với mày ấy. Hai con bò cũng đã lách mình qua được cái cửa. Chúng nó thi nhau hợp sức, con thì lấy sức húc, từng con húc xuyên qua lớp thịt làm cho máu chảy thấm đẫm loang lổ dưới nền. Con thì dùng dẫm chân làm cho thịt nát, xương gãy vụn. Con thì ra sức dùng chân mà đá bồm bộp vào đầu mỗi khi lão bị dựng dậy, làm cho máu mũi, máu mắt, máu tai chảy ra chan hòa. Đôi mắt của lão càng lúc càng mơ hồ. Cơn đau cơ thể phải chịu, nó đã quá là vượt sức chịu đựng.

Khi đã đến gần chứng kiến tận mắt của hắn thì á khẩu đơ người, một bàn tay nát bấy bầm dập, bị cát bụi và xi măng bao phủ, rồi đến vai, bụng, người, cuối cùng là gương mặt của người hiện ra. Là lão Tư, lão nằm đó, gương mặt sương mù, thất khiếu có dòng máu đen khô lại, một con mắt trợn lên lòi cả ra bên ngoài. Người ta cầm vào tay, vào vai của lão muốn lôi ra thì ngay lập tức con mắt đó đã rơi ra lăn lông lốc vào một cái hốc nhỏ. Hai nhái cũng đã nhảy vào rồi đào nốt phần chân, phụ giúp người ta kéo lão ra. Thân thể của lão Tư cuối cùng cũng đã được đưa ra hoàn toàn. Có người bảo hai nhái tìm con mắt cho lão để cơ thể đầy đủ tránh về oán hận vì làm mất bộ phận. Nhái tìm kiếm cái túi lồng vào tay, đưa vào cái hốc nhỏ để tìm kiếm. Khi chạm vào cái thứ mềm mềm thì lông tóc trên người của gã cũng đã dựng hết cả lên. Người dân đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán khi trông thấy xác của lão Tư. Toàn thân không có một chỗ lành lặn. Quần áo trên người đã bị rách tả tơi, bị bụi đất bao phủ. Máu đỏ nhuộm khắp nơi loang lổ. Có những vết rách lớn lộ ra da thịt, rồi thịt thì bị thủng đỏ lòm lòm. Ổ bụng thì cứ như bị thứ gì đâm lòi cả ruột ra. Nhưng rõ ràng khi nãy nhấc lên thì làm gì có gì đâm đâu cơ chứ. Hai nhái mang con mắt cầm trong tay quay lại, miệng không khỏi buồn nôn kinh sợ. Nhìn thấy thảm trạng lão Tư bất giác, hắn nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm qua. Những vết thương đó hệt như những vết thương bị mấy con bò quỷ hút. Pháp y có mặt bắt đầu vào cuộc khám nghiệm và kết luận lão đã bị nhà sập đè chết. Cũng là vì lão không có người nhà, vợ con gì, nên chính quyền đứng ra xin hảo tâm mỗi người mua cái quan tài nhập niệm cho lão, rồi chiều ngày hôm đó đưa lão ra bãi nghĩa địa chôn luôn. Hai nhái có mặt cho tới lúc chôn cất lão xong. Khi mọi người về đến nhà thì hắn đã ở lại ngồi bên mộ của lão, đốt lên que hương cắm vào, nước mắt trào ra, ngồi bên cạnh tâm sự. Ôi lão Tư, lão nói đi sao đời người lại vô thường thế nhỉ? Bởi hôm qua tôi với lão còn ngồi chơi nói chuyện, mà giờ thì chỉ còn mỗi một mình tôi nói. Lão bây giờ mồ yên mả đẹp rồi. Lão nói xem, sau này tôi phải biết làm gì cơ chứ? Rút điếu thuốc châm lên rít một hơi, rồi dựa lưng vào nấm mộ mới đắp, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tắt nắng. Lão nói cho tôi biết, xem sau này tôi phải làm gì chứ? Toàn nói tiếp thì phía sau lưng hắn nghe thấy có ai đáp một chữ rõ mồn một. Chết. Hắn bỗng giật mình quay lại, nhìn quanh một lượt. Không có ai, chỉ có những ngôi mộ lạnh lẽo nằm san sát nhau muôn hình vạn trạng. Chống ngực đột nhiên nổi lên, da gà da chó cũng theo đó mà nổi lên tầng tầng. Ai thế? Ai vậy? Không gian bốn bể yên tĩnh, chỉ có đám khói của hương nhang bay lên lập lờ trong cái khung cảnh lạnh lẽo này. Hắn nghĩ mãi mà ban nãy mình đã nghe nhầm cho nên không để ý, cắm cái điếu thuốc xuống đất như thể mời lão Tư. Hắn lại thở dài. Ôi, lão Tư này, đêm qua tôi mơ... Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại thêm một lần nữa. Phải, giấc mơ đêm qua nó như báo trước cái chết của lão vậy. Hắn vội đứng dậy chạy đến nhà mụ thắm ngay. Mụ thắm đang ngồi với chồng ở ngoài sân uống trà. Hôm nay mụ nhàn nhã đến lạ. Cả ngày hôm nay mụ cũng đang lo đám tang cho lão Tư, bỏ ra không ít tiền. Vì dù gì thì lão cũng ở nhà của mụ, rồi làm việc cho mụ, ít nhiều cũng nên có trách nhiệm. Mụ thắm thấy hai nhái vào thì thở dài. Mụ biết người buồn nhất lúc này là nó. Đợi nó ngồi xuống, đẩy đến trước mặt cốc trà, đoạn an ủi. Thôi, ông không may chết rồi. Ơi, đời người vô thường thật đấy. Không có cái này lạ lắm. Hai nhái ngồi kể lại toàn bộ những gì đêm qua đã mơ thấy cho mụ thắm cùng nghe, với cả chồng ngồi ngay cạnh đó. Ông chồng thì không tin vào tâm linh cho lắm, liền giải thích theo một cách khoa học biện chứng. Thứ nhất, có khi mày với lão Tư thân quá nên là có một sợi dây tương thông. Thứ hai là lão ấy bị thủng bụng

dụ chúng tôi yêu rồi bòn rút tiền. Này, con này không ngu đâu nhá. Đúng là cái loại phế vật ăn bám mà. Hai nhái tức khí muốn vả cho nó phát, nào ngờ nó hô lên. Anh Dũng ơi, anh Dũng, có đứa đòi đánh em đây này. Hai thằng cao to đi ra, cơ bắp cuồn cuộn, mực xăm kín tay, gương mặt thì bặm trợn đứng chắn trước mặt nhìn hai nhái nhỏ bé trên dưới đằng đằng sát khí. Ê thằng kia, mày muốn phá chỗ tao làm ăn có phải không? Mày xem đây là đâu chứ? Hả? Hai nhái thấy thế thì rén lại, vội vàng thu tay xin lỗi rồi leo lên con xe cà tàng phóng đi về. Về đến nhà càng nghĩ lại càng tức. Mẹ nó chứ, có bao nhiêu tiền đều bo cho nó hết. Có đến vài triệu bạc cũng có. Thế mà giờ vay nó có mấy trăm nghìn, nó lại bố láo thế cơ chứ vậy. Đúng là không thể nhịn nổi mà. Hắn thầm quyết tâm phải cho con ả này một trận, cảnh cáo cho nó chừa cái thói mất dạy ấy đi. Nhưng trước mắt bây giờ phải kiếm tiền đã. Hắn nghĩ đến chỗ mấy con bò hôm trước mình đã theo dõi. Bất giác, hắn cứ như thế phóng xe đi ra chỗ đó để theo dõi thêm. Với ý định làm nốt vụ này rồi gác kiếm vẫn chưa muộn mà. Đi đến nơi, bây giờ cũng mới chỉ hơn 11 giờ sáng một chút, nhìn quanh chả có con bò nào chăn ở đây cả. Trong lòng của nó thì có chút hụt hẫng. Bất giác, chân của hắn cứ như thế đi theo con đường mòn nhỏ xuống cái xóm nhỏ bên dưới. Hắn chẳng sợ ai, vì nếu gặp người thì chỉ cần nói là đi tìm vườn cây để mua. Hắn có làm gì đâu mà sợ bắt. Cái xóm nhỏ im lìm vắng bóng người qua lại. Đàn chó thấy có người lạ thì thi nhau chạy ra cổng sủa lên ông ổng. Cái xóm này hắn không có còn lạ gì. Hơn tháng trước hắn cũng đã đi xuống đây để dò la hai nhà mẹ con kia, để xem giờ giấc sinh hoạt như thế nào và có mấy người. Đi đến đây, chân của hắn bỗng khựng lại và không thể bước tiếp được nữa. Toàn thân của hắn thì sợ hãi, lông tóc rụng ngược. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, mất vài giây đứng lặng giữa trời nắng mặc cho bầy chó đang đứng xung quanh cắn lên ông ổng. Có con còn nhăm nhe cắn vào chân, hắn lao nhanh tới căn nhà của hai mẹ con đó. Vẫn khung cảnh như mấy hôm trước, hắn theo dõi tiện thể nhìn qua. Không khác gì nhà hoang, mọi thứ bừa bộn, rác và lá cây cành khô khắp nơi. Căn nhà đóng cửa im lìm, mạng nhện đã răng kín mái hiên. Đang dòm dòm vào bên trong thì có tiếng người nói phát ra ngay sau lưng, làm cho hai nhái giật bắn mình. Ê, cậu tìm ai vậy đây? Ê. Nhìn thấy đó chính là một ông chú, có lẽ nhà quanh đây thấy chó cắn liền đi ra. Với cái bản năng nói dối lươn lẹo bẩm sinh, hắn đã ngay lập tức đáp. À, cháu thấy bảo nhà này có vườn cây bán mà không có thấy ai ở trong nhà. Ông bác kia thì tặc lưỡi. Ôi, làm gì còn ai? Hai mẹ con họ chết cả rồi. Hai nhái như có luồng điện chạy xoẹt qua đến cứng người. Ơ? Chết? Chết hả chú? Ôi, ai, khổ thân. Đứa con chơi kiểu gì mà ngã từ trên cây cao xuống, chấn thương sọ não. Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con cũng nghèo lắm. Mẹ nó đi vay chạy vạy khắp nơi nhưng không có. Chạy về tính bán vội ba con bò thì bọn thất đức nó thịt mất hai con. Số tiền không có đủ, bệnh viện không làm phẫu thuật, thành ra đã bỏ qua cơ hội chữa trị đúng thời điểm. Thế là thằng bé đã ra đi. Sau đám tang vài ngày thì không ai thấy bà mẹ đâu cả. Mãi khi có người qua đưa đồ gọi mãi không có thấy, nhìn qua khe hở ở cái đằng cửa sổ đằng kia kìa, đấy, thì thấy đã treo cổ chết rồi. Ôi, đến là khổ. Hai nhái đưa mắt nhìn theo tay ông chú chỉ, quả nhiên là cửa sổ đã bị trống mất một ô, chắc do lâu ngày bị hư hỏng. Chợt hắn đứng lên run từng chập, gương mặt biến sắc, vì thứ hắn đang trông thấy qua cái ô đó là hai gương mặt tái nhợt, một phụ nữ và một trẻ em xám ngoét. Bà mẹ tím tái trợn lòi con mắt bao nhiêu thì đứa con trắng dã như lợn ngâm nước bấy nhiêu. Hai nhái sợ hãi quay người bỏ chạy, chẳng có nói năng gì, làm cho ông chú kia cau mày khó hiểu. Chạy một mạch lên tới đỉnh đồi, lao lại chỗ con xe của mình, mồ hôi lạnh vã ra. Hắn sợ, chính xác là hắn sợ. Giờ thì hắn biết hai mẹ con vẫn hay xuất hiện mỗi tối thông qua giấc mơ là ai rồi, và nguyên nhân khiến cho hai mẹ con nhà đó chết cũng một phần là do nó và lão Tư gây ra. Giờ thì lão Tư đã chết, con nhà mụ Thắm thì mới bị tai nạn, không biết ra sao, cũng là bị ngã. Xem ra oán hận của hai mẹ con nhà kia giáng xuống, chứ không thể trùng hợp như thế được. Chạy xe đến bệnh viện, hắn muốn nói việc này cho mụ Thắm biết. Gọi điện biết mụ đang ở khoa cấp cứu, hắn đã rất nhanh đã có mặt. Còn chưa kịp nói năng gì thì thấy mụ cứ ngồi khóc rưng rưng. Hỏi ra mới biết thằng Bi, con mụ bị chấn thương sọ não đang phải phẫu thuật bên trong. Hai nhái đờ người, vậy là không sai vào đâu được. Linh hồn đó đã trở thành quỷ và trả thù. Hắn ngồi thêm một lúc rồi kiếm cớ ra về. Giờ đây phải lo cho mạng sống của mình, chứ lo làm gì lắm. Mang con xe đi bán được ít tiền, hai nhái nhanh chóng chọn đồ đạc, bắt xe về quê luôn. Bây giờ làm gì có nơi nào cho hắn dung thân ngoài gia đình cơ chứ. Hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đi xa khỏi nơi này thì vong hồn của hai mẹ con kia sẽ không làm gì mình được hết. Ngồi trên xe khách, hai nhái mệt mỏi, chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng thấy xe dừng, rồi có khách lên trên xe, sau đó người đó ngồi kế xuống ghế bên cạnh. Hai nhái cũng chẳng quan tâm, xoay người vào bên trong ngủ tiếp. Một bàn tay lạnh buốt đập vào tay của hắn, tiếp đó là tiếng trẻ con nói chuyện với mẹ. Hai nhái lúc này thì nghe loáng thoáng. Mẹ ơi, chú ấy kia kìa, chú ấy đấy mẹ. Giọng của người mẹ đáp lại. À, cứ để chú ngủ thêm đi con, chưa đến lúc đâu. Những câu nói kỳ lạ của hai mẹ con làm cho hai nhái mở mắt ra. Xem ra là đã gần đến nhà chưa, vì hắn đã cảm giác hắn ngủ lâu lắm rồi. Nhìn qua khung kính thấy trời đã tối đen, nhìn lại thì thấy có hai mẹ con ngồi kế bên mình. Bà mẹ thì cúi đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín, còn đứa con đang quay mặt phía khác cũng không trông rõ. Đúng lúc ấy, đứa bé quay mặt lại, nở một nụ cười nói. Mẹ ơi, chú ấy dậy rồi kia kìa. Gương mặt trắng dã vô hồn tô điểm bởi hai hốc mắt đen sì khiến cho hai nhái á khẩu. Mái tóc của người mẹ cũng dần dần vén lên để lộ ra cái mặt tím như sim, lại còn thè ra cái lưỡi dài nhỏ nước dãi nhều ra, trông đến là tởm lợm. Hai nhái nhận ra đó là hai mẹ con nhà quỷ thì hét lên, chân tay giãy giụa. Bỗng bốp một tiếng vang lên, hai nhái cảm thấy mặt mình đau rát. Mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên xe. Bên cạnh là một ông chú. Ông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Ai, cậu sao vậy? Cứ kêu gào mãi không thôi. Tôi phải tát cho cậu thì cậu mới tỉnh đấy. Hai nhái nhận ra đó lại là một giấc mơ. Vội vàng nói không sao rồi cảm ơn ông chú. Hắn khóc thầm. Vậy là oan hồn của hai mẹ con kia có lẽ đã theo hắn về rồi. Giờ có đi đến đâu thì họ cũng sẽ ám mà thôi. Ngồi mông lung suy nghĩ không biết làm gì mới phải, chợt trong đầu lóe lên. Phải rồi, lên chùa. Lên chùa có lẽ hai mẹ con nhà đó sẽ không theo lên được đâu. Nghĩ là làm. Về đến quê, hắn đi luôn đến chùa làng. Phải nói hết nước rồi năn nỉ mãi thì nhà sư mới cho hắn vào bên trong chùa làm công quả. Từ ngày hôm đó, đêm nào hai nhái cũng mơ về hai mẹ con nhà nọ đứng trước cổng chùa nhìn hắn. Còn bản thân hắn thì không dám ra khỏi chùa nửa bước. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Vậy là thấm thoát, hai nhái cũng đã ở đây được hơn một năm. Thời gian làm cho con người ta thay đổi nhiều lắm. Hai nhái bây giờ cũng vậy. Từ một thằng bát nháo, bố láo, giờ đã hiền lành, ăn nói tế nhị, chăm chỉ làm phước, hòng hóa giải đi cái nghiệp của mình đã từng gây ra ở thời gian trước. Giấc mơ về hai mẹ con nhà kia vài tháng đổ về đây cũng không còn thấy hiện hữu nữa. Hai nhái nghĩ là do mình hằng ngày đọc kinh siêu độ cho họ, cho nên họ đã buông bỏ chấp niệm mà đi vãng sinh. Trong thời gian này, cũng nghe thông tin về nhà bà Thắm. Nghe đâu giờ gia đình đã tan hoang lắm, chẳng còn lại gì. Chồng đi theo gái từ sau khi đứa con bị chấn thương trở thành người thực vật, tiền bạc trong nhà cũng bị lụi bại đi theo đó. Nghe tin này, hai nhái buồn lắm. Xin với sư cho ra ngoài một chuyến để đến khuyên bà ấy hành thiện và cũng kể lại cái nghiệp mà họ đã gây ra. Sư chủ trì đồng ý và cho hắn mượn xe máy của mình. Hắn ở lì trong chùa lâu và nằng nặc xin quy y, nhưng sư không chịu vì biết hồng trần của hắn vẫn còn nhiều vướng mắc, cho nên cho phép tu tập vẫn cứ để tóc. Đi trên đường, hai nhái không ngừng nhớ lại thời bồng bột của mình đã gây ra bao nhiêu là tội lỗi. Giờ đây, nhận ra thật là cảm thấy hổ thẹn. Đi đến đoạn ngã tư, dừng đèn đỏ, trên đường vắng chỉ còn có vài chiếc xe dừng phía sau. Khi đèn nhảy qua đèn xanh thì hai nhái vặn ga đi tiếp mà không có để ý có một chiếc xe container không có dấu hiệu giảm tốc đang lao ầm ầm tới. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, giây phút ấy, hai nhái đã bị con xe kia tông vào nghiến qua, rồi cả người đã bị cuốn vào trong gầm. Con xe công lôi hai nhái đi trên mặt đường, bào mòn đi lớp da bên ngoài. Cơ thịt trên người đến chỉ còn là trơ xương thì con xe mới dừng lại được. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, hai nhái nhìn thấy phía bên ngoài lẫn trong đám đông đang bàn tán kia có bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ. Họ đứng đó, gương mặt không còn biểu hiện sự tức giận mà đang nở một nụ cười với hắn. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Lục Xúc Quỷ Bò Báo Oán của tác giả Thủy Dương. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.